mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1365, Trần Đỉnh Hóa Tiên Kỳ. Cầu nguyệt phiếu, không có phẫn uất, không cam lòng, vô luận hợp đạo, hóa thần, nguyên anh, tiên hàng, vạn vật quy hư bên dưới đại trận, Dược Vương Tông tất cả mọi người biểu hiện đều là giống nhau. Hoảng sợ, chỉ còn lại có vô tận hoảng sợ nhét đầy trái tim. Thẳng đến Lý Phàm đem diệt thế đại trận uy thế thu hồi, Dược Vương Tông mọi người mới chậm rãi từ cái kia cực đoan trong tâm tình của chậm rãi đi tới. Chỉ là trong chàng Lý Phàm không phát âm thanh, bọn hắn cũng toàn cũng không dám động đậy mảy may. Tiên trận chi lực lưu chuyển, mặc dù thu không rời, tự thành một vùng không gian, bao phủ Dược Vương Tông toàn thể, chấn nhiếp mọi người đồng thời. Nhưng cũng đem huyền hoàng giới pháp không thể đồng tu quy tắc che đẩy. Để tránh bọn này vừa mới thức tỉnh Dược Vương Tông tu sĩ lâm vào tự giết lẫn nhau. Sau đó Lý Phàm chỉ khi bọn hắn không tồn tại, nhìn lấy Dược Vương chân đỉnh nhỏ bé nhất hạt nhỏ. Quả thật dựa theo dự liệu của hắn, cuối cùng tụ hợp thành một quân cờ bộ dáng. Chỉ là con cờ này cũng không phải là cùng trước đây Lý Phàm chỗ siêu tập như thế. Một lớp bụi sắc che kín, mà rõ ràng đến cực điểm, màu trắng, thậm chí màu trắng biên giới, còn có một vòng cùng dung hợp quân cờ cực kỳ tương tự thải sắc. Lý Phàm vươn tay, đem cái này viên màu trắng quân cờ nhiếp qua, cẩn thận ngóng nhìn, nho nhỏ một điểm, trong đó tựa hồ có vô cùng sinh cơ thai nghén. Mà hắn thể nội trước đó thu phục những con cờ kia, bao quát đã dung hợp khối kia tiên vực toái phiến, toàn bộ cũng khẽ chấn động, giống như nghênh đón người đáng tin cậy đồng dạng, bạo phát ra trận trận reo hò, so trước đó còn mãnh liệt hơn mấy lần vội vàng thúc giục. Từ trong cơ thể nộ quân cờ truyền đến, tựa hồ muốn không kịp chờ đợi, cùng cái này viên màu trắng quân cờ dung hợp lẫn nhau. Loại này thúc dục, thậm chí dần dần chuyển hóa thành Lý Phàm tự thân dục vọng. Cái kia khao khát tâm tình mãnh liệt như thế, thậm chí ngay cả vận chuyển tiên tâm chú, đều rất khó ngăn cản. Nhưng Lý Phàm dù sao tâm trí phi phàm, mang đại nghị lực, chung quy là đem thể nội quân cờ dục dịch cho cưỡng ép đè xuống. Bình tâm tĩnh khí, có thể lại lần nữa quan sát tỉ mỉ trong tay màu trắng quân cờ. Cùng chính mình thể nội phong ấn cái kia sau cái quân cờ làm lên so sánh. Lý Phàm thể nội, nhất đại ngũ tiểu, lớn cái viên kia hiện ra thất thải chi sắc, chính là từ sáu cái phổ thông màu xám quân cờ dung hợp mà thành. Tiểu nhân năm cái vây quanh màu sắc rực rỡ quân cờ xoay tròn. Mà trước mắt cái này viên màu trắng quân cờ, tuy chỉ là đơn độc một cái, cho Lý Phàm cảm giác lại cùng cái viên kia dung hợp sau thất thải sắc quân cờ tương tự. Xem ra tôn phiếu miểu lưu tại huyền hoàng giới, hẳn là lớn nhất cực kỳ trọng yếu một cái. Hoàn chỉnh tiên vực, chấm ngoặc kép, sau cùng còn lại, cũng là tại huyền tiên chu bên trong cái viên kia. Vừa nghĩ tới một số năm sau, chính mình còn có thể nhìn thấy đã phá diệt tiên giới một góc. Cho dù Lý Phàm như thế nào lạnh nhạt, cũng không cầm được có chút cảm xúc bành trướng. Cái này dung hợp tiên vực bên trong, phải chăng chất chứa có tiên linh chi khí? Phải chăng có thể nhờ vào đó phi thăng đăng tiên? Tiên vực bên trong, có phải chăng năm đó chú tạo những quân cờ này chân tiên lưu lại di vật? Thậm chí cái này tiên trong khu vực có hay không chân tiên, muốn đi theo cái này tiên vực cùng một chỗ trọng sinh. Rất nhiều nghi vấn, như thủy triều phun lên Lý Phàm tâm đầu. Nếu là bình thường tu sĩ, cho dù tiên vực tới tay, đối mặt trong đó hoàn toàn không biết hết thảy cùng nguy hiểm to lớn, cũng tuyệt đối là do dự vạn phần, không dám tùy tiện bắt đầu dùng. Nhưng hoàn chân nơi tay Lý Phàm thì không có có nhiều như vậy lo lắng. Nhất là thế này Lý Phàm tiên trận sơ thành, hoàn chân bổ sung năng lượng phòng ngự càng là tăng lên gấp đôi. Đã có sung túc bảo hộ thủ đoạn, Dược Vương đỉnh biến thành màu trắng quân cờ, giống như có vô cùng ma lực, hấp dẫn lấy tại chỗ sở hữu tu sĩ ánh mắt. Bọn hắn ẩn ẩn có thể cảm ứng được, cái này quân cờ sau lưng tất nhiên ẩn giấu đi to lớn gì bí mật. Nhưng mà khiếp sợ Lý Phàm vừa mới bày ra uy thế, lại là chỉ dám nhìn xa xa, cuối cùng vẫn là chậm tới Liễu Như Trần, cả gan mở miệng, xin hỏi tiền bối, cái này quân cờ có phải là hay không tôn phiếu miểu lão tổ di vật? Liễu Như Trần chỗ lấy dám lên tiếng, hay là bởi vì vừa mới Lý Phàm phá hủy Dược Vương đỉnh trước đó, còn cố ý đem trong đỉnh Dược Vương tông tu sĩ thả ra, biểu hiện ra đầy đủ thiện ý. Lý Phàm đem màu trắng quân cờ thu ở thể nội, cùng cái khác quân cờ tách đi ra trấn áp, sau đó cười lạnh nói, tôn phiếu miểu đem vật này giao cho các ngươi đám này đồ tử đồ tôn lâu như vậy, thậm chí còn trong bóng tối lưu lại rất nhiều nhắc nhở, các ngươi cũng không thể khám phá nó chân diện mục, chấm ngoặc kép, quả nhiên là một đám rác rưởi. Lý Phàm không lưu tình chút nào răn dạy, nhưng cũng là gián tiếp trả lời Liễu Như Trần vấn đề. Dược Vương tông đệ tử nghe vậy, phần lớn trên mặt lóe qua một tia vẻ xấu hổ. Liễu Như Trần xấu hổ cười một tiếng, còn muốn lại nghe ngóng chút, lại bị Lý Phàm bịt mồm. Việc này đã không phải là các ngươi có khả năng lẫn vào. Lý Phàm híp mắt, đánh giá Liễu Như Trần, phê bình nói, mặc dù ngươi vi phạm với Dược Vương tông tôn chỉ, nhưng chỉ huy toàn tông thoát đi huyền hoàng, lại là trời xui đất khiến, làm chuyện tốt, bấm tay một điểm, vô số hình ảnh nhất thời ở trong tràng lập lòe. Đó là Dược Vương đỉnh bị tiên khư hấp thụ vạn năm ở giữa huyền hoàng giới, thậm chí tinh hải bên trong phát sinh kịch biến. Dược Vương tông đám người nhất thời một mảnh xôn xao, chờ Lý Phàm hơi hơi buông ra tiên trận phòng ngự, bọn hắn cảm nhận được tự tâm ở giữa bỗng nhiên dâng lên, nhằm vào tả hữu người thân bạn bè chí hữu, sư trưởng huynh đệ vô cùng sát ý, cuối cùng mới xác nhận Lý Phàm không có biên soạn, ào ào thần sắc trắng bệch, thất hồn lạc phách. Lý Phàm không có phản ứng bọn hắn, chỉ là triệu tập Dược Vương tông bao quát Liễu Như Trần ở bên trong bảy tên hợp đạo. Các ngươi có biết, cái này Dược Vương đỉnh biến thành quân cờ là vật gì? Chính là tôn phiếu miểu lưu lại, ngày xưa tiên giới toái phiến một trong. Lý Phàm mở miệng, liền đem Dược Vương tông hợp đạo nhóm chấn động đến thất điên bát đảo. Sau đó khống chế một chút phóng xuất ra thể nội phong ấn cái viên kia bảy màu quân cờ chỗ bộc lộ khí tức. Tiên giới pháp tắc toái phiến, cho dù chỉ lộ ra một góc băng sơn, cũng đủ làm cho Dược Vương tông những thứ này hợp đạo nhóm như si như say. Tiên giới bị kiếp nạn, sớm có dấu hiệu, năm đó, tôn phiếu miểu lĩnh tiên mệnh, lưu lại khôi phục tiên giới hậu thủ. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm chậm rãi mà nói, trần thuật chính mình đoán, sự thật. Bây giờ tôn phiếu miểu không biết tung tích, các ngươi đã vì tôn phiếu miểu chi đồ, tự nhiên hiệp trợ bản tôn, hoàn thành khôi phục tiên giới đại nghiệp. Lý Phàm bế nghễ mọi người, đương nhiên nói, Liễu Như Trần bọn người, trước đó còn đắm chìm trong tiên giới pháp tắc chi diệu bên trong. Lúc này đột nhiên nghe Lý Phàm ngôn ngữ, bỗng dưng ngây người, cùng nhau nhìn về phía Lý Phàm, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Khôi phục tiên giới, chúng ta, tiên giới toái phiến, bản tôn đã sưu tập hoàn tất, chỉ chờ một cơ hội. Đến lúc đó, các ngươi chỉ cần một bên hiệp trợ chính là, Lý Phàm lạnh nhạt nói. Đối mặt Lý Phàm vị này hư hư thực thực là chân tiên cường giả yêu cầu, Dược Vương tông hợp đạo nhóm như thế nào dám cự tuyệt? Chỉ là bọn hắn tâm lý bồn chồn, dạng này một vị cường giả, hủy diệt bọn hắn toàn tông cũng chỉ là tại vẫy tay một cái. Làm sao lại còn cần bọn hắn trợ giúp đâu? nhưng mà Lý Phàm không nói, bọn hắn cũng không dám hỏi, Dược Vương Tông những người này, có dùng hay không dùng? Đối Lý Phàm mà nói, dĩ nhiên là có tác dụng, bất quá không là vì cái gì tái tạo tiên giới, mà là vì thăng hoa huyền hoàng giới lúc, làm các loại sức mạnh tương dung dẫn tử.